có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên bọn họ vẫn còn sống khỏe mạnh rồi, nhân vật chính vẫn chưa đến, trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Trần Hiến ngắm tay mình, nói với giọng bình tĩnh, tất cả những chuyện này không phải kế hoạch mà Trần Tuấn Tù mới nghĩ ra. Kế hoạch chu đáo tỉ mi như thế này không phải chi ngày một ngày hai. Tô Quỳnh Thi nhất định phải mau chóng nghĩ cách để lại một manh mối cho Hoắc Hải Phong. Nếu không tới lúc đó e rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu các người đã tính toán chuyện lớn, tôi chẳng qua chỉ là một cô chủ nhà họ Tô mà thôi, không có quyền quản lý công ty của anh trai tôi. Anh nghĩ đủ mọi cách bắt tôi đi, vốn chẳng có tác dụng gì cả. Cô hơi xoay tay cố gắng cởi trói, nhưng Tô Quỳnh Thi vừa cựa quậy thì một bàn tay to ở phía sau lưng đưa ra tóm lấy. Khi quay đầu lại nhìn, cô thấy một bảo vệ đứng cách đó không xa, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lòng bàn tay cô toát ra mồ hôi lạnh. Tô Quỳnh Thi quay đầu, như mày nói. Tôi cảm thấy không thoải mái một chút thôi. Anh không cần phải thế đâu. Cô Quỳnh Thi muốn cử động một chút, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nhưng không dễ gì thoát được khôi cái dây thừng này đâu. Anh ta cười nhau nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ cửa sổ đều bị đóng lại, không thấy rõ bên ngoài như thế nào, cũng không biết bị đưa tới đâu rồi. Không hỏi được bất cứ thứ gì, Tô Quỳnh Thi dứt khoát cúi đầu, nhắm mắt nghi ngơi. Đang ở trên máy bay nên cô có muốn làm gì cũng chẳng được, chẳng bằng nghi ngơi dưỡng sức chờ tới nơi rồi nghĩ cách sau. Sắp tới nơi rồi, cô Quỳnh Thi phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Góc truyện audio.com Nhìn Tô Quỳnh Thi ở trước mắt không nói tiếng nào, trên mặt Trần Hiển lộ ra vẻ châm chọc kiểu phụ nữ này chẳng có gì thú vị, chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt của Hoắc Hải Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng bao lâu sau, máy bay lắc lư mạnh, Tô Quỳnh Thi đột nhiên mở hai mắt ra. Trong lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, lắc mạnh như thế này, e rằng đã gặp trục trặc gì đó. Khi Tô Quỳnh Thi đang nghĩ ngợi thì đột nhiên máy bay dừng lại, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên đứng lên. Cô Quỳnh Thi căng thẳng cái gì thế? Tới nơi rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh trai cô. Sao nào, vui không? Trần Hiến đốt hai tay vào túi quan, dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ dẫn Tô Quỳnh Thi đi, sau đó dẫn đầu đi về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tay cô bị bảo vệ nằm chặt. Tô Quỳnh Thi biết với tình trạng như thế này, bản thân von chẳng thể chạy trốn được. Cô cau mày, bước nhanh hơn, vừa xuống máy bay vừa nhìn xung quanh. Sau khi xuống khỏi máy bay, Tô Quỳnh Thi lại bị đưa lên một chiếc xe, mắt cũng bị bịt lại như trước. Cô vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh vài lượt, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được rằng đây là một thành phố nhỏ ở châu Âu mà thôi. Chắc hẳn là một nơi khá xa, nhìn rất đẹp, nhưng cụ thể nó là thành phố nào thì cô lại không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian ngồi trên xe cũng rất dài, theo con số đếm được thì đại khái khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tô Quỳnh Thi bị đẩy xuống xe, trên mắt lại bị bịt bằng vải đen khiến cô hơi lảo đảo. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, chưa kịp phản ứng thì Tô Quỳnh Thi lại bị đẩy mạnh một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô kêu lên vì đau, sau đó ngồi bệt xuống đất. Tô Quỳnh Thi bị xô đẩy nên cảm thấy hơi choáng váng, thử mấy lần nhưng không đứng dậy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.